Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 42, trao đổi tên, chương 42 thanh niên một khi đã như vậy khẳng định. Tất nhiên có hắn nguyên nhân, hiện giờ Triệu Phúc Sinh chính mình chính là một tôn bùn Bồ Tát qua. Sông, tự thân đều khó bảo toàn, không có dư thừa nhàn tâm quản này đó nhàn sự, nàng từ bỏ truy nguyên. Hàng đầu mục tiêu là muốn giải quyết xin cơm ngõ nhỏ quỷ án, hảo đi. Nếu ngươi nói 40 năm trước quỷ án sẽ không lần nữa khởi động lại, kia ta cũng tin tưởng ngươi nói, tạm thời liền mặc kệ chuyện này, cần phải cơm ngõ nhỏ quỷ vẫn phải nghĩ cách giải quyết, không có cách nào. Thanh niên lắc lắc, đâu, có ý tứ gì? Triệu Phúc Sinh ngẩn ra, hỏi, ngươi tới đã quá muộn. Ai? Thanh niên có chút tiếc nuối than một tiếng. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong lòng một cổ vô danh hỏa đang liền nhảy lên đây, nàng tức khắc trở mặt. Hùng hùng hổ hổ, ngươi ở nói hưu nói vượn chút cái quỷ gì đồ vật? Ta tới nơi nào đã muộn? Từ nàng trọng sinh lúc sau, mở ra phong thần bảng, liền nguyên chủ cha mẹ tang sự đều không có xử lý. Liền mã bất đình đề quay chung quanh này cọc án tử chạy. Thừa dịp sắc trời chưa hắc xâm nhập xin cơm ngõ nhỏ. Liền giao lộ đại nương thỉnh nàng ăn canh đều không có lưu. Ta không phải ý tứ này, thanh niên bị nàng một đốn khiển trách. Lại thấy nàng sắc mặt khó coi, ngẩn ra, ngay sau đó giải thích. Ta ý tứ là, quỷ vực đã hình thành, rất khó lại đánh vỡ. Hắn châm trước một chút, nói, nơi này quỷ, đã đạt tới sát cấp, không phải dễ đối phó, ta tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, quỷ vật giết người pháp tắc, là căn cứ nơi đây bố cháu danh sách, Triệu Phúc Sinh cam chịu hắn nói. Tiếp theo nhớ tới tối hôm qua bố thí khi phong thần nhắc nhở, liền hỏi, cái kia, một người sách, cái gì, một người sách? Thanh niên đuôi lông mày vừa nhíu, đối tên này xưng có chút khó hiểu. Triệu Phúc Sinh liền nói, đêm qua đặt ở ngươi trong tầm tay kia quyển sách, một người sách. Thanh niên thì thào nói, tên này đảo có chút cổ quái, chính là kia cũng không phải một người sách hắn nói tới đây. Như suy tư gì, gật đầu, đúng vậy, trên thực tế, đó là ta tổ phụ sinh thời lưu lại bố thí chi sách. Hắn nói tới đây, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, trên mặt trồi lên tiếc nuối chi sắc, người tiếp theo nói. Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra một cổ không ổn dự cảm, thanh niên nghe nàng thúc giục, liền lần nữa thở dài, nói, những năm gần đây, mỗi một cái từng tiếp thu qua miếu phu tử bố thí cháo thủy người, đều từng bị ký lục trong danh sách, nghe được nơi này. Triệu Phúc Sinh làm như nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi, thanh niên lại nói, nơi này lệ quỷ sống lại lúc sau, quỷ vực bao phủ nơi này, lệ quỷ căn cứ danh sách giết người, đây là vô giải cục, hắn nói tới đây. Triệu Phúc Sinh mơ hồ liền minh bạch hắn ý đồ, căn cứ nàng nhìn đến quá mấy cọc trấn ma tư dĩ vãng, phá quỷ ánh tình huống xem ra, đối mặt loại tình huống này. Phương pháp giải quyết có hai cái, nếu muốn giải quyết này cọc quỷ hỏa. Phương pháp có hai cái, thực mau, thanh niên liền đem nàng trong lòng suy nghĩ nói ra. Hoặc là ngự sử đại quỷ triều đình đem cấp nhân vật ra tay. Mạnh mẽ xua đuổi lệ quỷ, hoặc là, nói tới đây. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Triệu Phúc Sinh còn lại là đem hắn không nói xong nói tiếp theo nói ra. Hoặc là chính là tùy ý lệ quỷ đem danh sách thượng người sát xong, nó tự nhiên liền rời đi chỗ này. Thanh niên bị nàng nói thẳng không cố kỵ chỉ ra chính mình trong lòng tính toán, thần sắc thản nhiên gật đầu, ngoặc kép, đối, nói xong, lại bồi thêm một câu, lần này sự kiện lúc sau, ta sẽ không lại bố thí cháo thủy, sẽ đem miếu phu tử sự tình tạm hạ màn, cái này lệ quỷ liền sẽ không tái xuất hiện, kể từ đó. Miếu phu tử vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Trên thực tế loại này phương pháp giải quyết cũng là nhất quán tới nay trấn ma tư xử lý quỷ họa chủ yếu phương án chi nhất, người thường tánh mạng không đáng giá tiền. Quỷ sát đủ rồi người tự nhiên sẽ biến mất tại nơi đây. Thanh niên mở miệng nhắc tới hai cái phương pháp giải quyết khi Triệu Phúc Sinh cũng đã đoán được hắn tính toán, mà khi nàng chân chính nghe hắn đem lời này nói ra, cũng đem những người này chết sống nói được như thế nhẹ nhàng bâng quơ khi, trong lòng như cũ sinh ra một cổ vô danh hỏa. Phạm Tất Tử tổng nói lúc này mặc người như cỏ rác, sinh với thế đạo này, sống một ngày tính một ngày, nàng nghe được khi vô pháp lý giải. Lúc này vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, thế giới này cường giả coi mạng người như con kiến. Kẻ yếu bị tính kế đánh mất tánh mạng cũng muốn tự nhận xui xẻo, Triệu Phúc Sinh trong lòng không mau. Nhàn nhạt nhắc nhở, nơi này bảo tồn người, còn có ít nhất hơn 100 người nhiều, xin cơm ngõ nhỏ chiếm địa rộng. Có thể thấy được năm đó Lưu gia có bao nhiêu giàu có và đông đúc, bị vây khốn hơn một tháng sau. Ở lệ quỷ tiền sát dưới người sống sót vẫn có thượng trăm chúng nhiều. Có thể tưởng tượng lúc trước xin cơm ngõ nhỏ dân cư số lượng, ở bị quỷ vực vây khốn thời gian. Không biết nhiều ít vô tội giả gặp lệ quỷ độc thủ, Triệu Phúc Sinh càng nghĩ càng là bực bội. Ngữ khí dần dần có chút nghiêm khắc. Hơn nữa liền tính như ngươi theo như lời, xin cơm ngõ nhỏ quỷ vực nội người đều bị giết chết. Kia lệ quỷ sát xong nơi đây người sau, lại sẽ đi trước nơi nào? Thanh niên bị nàng như vậy lạnh giọng chỉ trích, không khỏi sửng sốt, hắn trước đây vẫn luôn cư trú ở miếu phu tử chung. Cùng trấn ma tư giao tiếp thời gian cũng không nhiều, nhưng về trấn ma tư phong bình hắn cũng từng nghe nói qua. Giống nhau trấn ma tư lệnh tư phần lớn là ngự quỷ giả, ngự xử lệ quỷ người, chịu lệ quỷ ảnh hưởng, tính tình âm trí tàn nhẫn, hành sự cùng quỷ vô dị, coi mạng người như cỏ rác. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh như là cùng trong lời đồn ngự quỷ lệnh tư cũng không tương đồng. Hắn nhớ cập hai người tối hôm qua lần đầu gặp mặt, nàng tư duy sinh động, phản ứng nhanh nhạy, bị người mưu hại tên thượng bố thí sách, có khả năng trở thành lệ quỷ mục tiêu sau. Nàng cũng không có bởi vậy mà thẹn quá thành giận. Tiện đà ỷ vào lệ quỷ chi lực tàn sát vô tội bá tánh, lệ quỷ giết người lúc sau. Nàng sáng sớm liền ra cửa tìm kiếm chính mình, có thể thấy được gan dạ sáng suốt hơn người, gặp mặt lúc sau một phen nói chuyện với nhau. Thanh niên cảm thấy nàng bình tĩnh, khắc chế thả nhạy bén, nếu không phải nàng tự xưng là trấn ma tư lệnh tư chủ sự. Thả ngự xử lệ quỷ, người trẻ tuổi căn bản không tin nàng là cùng quỷ cùng tồn tại người, quan trọng nhất là nàng biết lễ thả có tố chất, nghe được hắn nhắc tới xin cơm ngõ nhỏ quỷ hòa, thậm chí vì vô tội bình dân gặp lệ quỷ tàn sát mà cảm thấy phẫn nộ. Nói cách khác, vị này trấn ma tư lệnh tư chủ sự cho dù ngự sử quỷ vật, nàng không ngừng có thể bảo trì thanh tỉnh, thậm chí còn giàu có đồng tình tâm. Thanh niên trên mặt lần đầu mất đi bình tĩnh cùng thong dong, có chút tò mò nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, hỏi nàng, người thật là ngự quỷ người sao? Ngự quỷ người hỉ nộ vô thường, đánh mất nhân tính, cùng nàng biểu hiện là một trời một vực. Mà nàng nếu là không có ngự sử quỷ vật, nơi đây nguy hiểm, nàng là làm sao dám một mình tiến vào? Triệu Phúc Sinh không có để ý tới hắn cái này nhàm chán vấn đề, mà là thấy hắn cố tả hữu ngôn mặt khác, trong lòng càng thêm không mau, không khỏi thấp quát một tiếng, không cần nói đông nói tây. Nàng thân là ngự quỷ người, phía trước cùng hắn vừa nói vừa cười, lúc này thần sắc nghiêm khắc khiển trách, đảo cũng nhiều vài phần trấn ma tư lệnh tư chủ sự uy nghi. Thanh niên rũ xuống đôi mắt, đáp, có lẽ sẽ rời đi nơi này, tìm kiếm mặt khác đã từng thượng quá danh sách người sống sót, miếu phu tử kiến thành 40 năm, tại đây 40 năm chung, miếu phu tử bố thí chịu chung khó có thể đếm hết, không chỉ là khất cái. Vô cùng có khả năng thời trẻ từng đi qua nơi đây thương nhân. Người qua đường, chỉ cần tiếp thu qua miếu phu tử bố thí một chén cháo thủy, liền sẽ đem tên đăng ký trong danh sách, khi đó tiếp cháo. Ký danh người căn bản liền không tưởng nhiều như vậy. Đối những người này tới nói, bọn họ có lẽ chỉ là mộ lưu gia danh mà đến. Thuận tay tiếp nhận một chén cháo thủy, tiện đà lưu lại tên họ thôi. Những người này có lẽ ở ăn cháo lưu danh lúc sau, chính mình đều đã quên chuyện này, lại không biết bao nhiêu năm trước vô tình cử chỉ, vô cùng có khả năng sẽ đưa tới tai họa, mà này xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ giết người pháp tắc đều không phải là chỉ giết một người, mà là lấy một nhà là chủ. Một khi lưu lạc ra xin cơm ngõ nhỏ, này lệ quỷ đạt tới lực sát thương không thể khinh thường. Quan trọng nhất, quỷ vật giết người tiến giai, thanh niên chính mình cũng nhắc tới qua. Lúc này xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ trải qua hơn một tháng săn thú, bắt giết, ít nhất đã đạt tới sát cấp phía trên. Nếu là tùy ý này lệ quỷ tiếp tục sát đi xuống, nó thế tất còn phải tiến giai. Đến lúc đó một khi lần nữa tiến giai, tương lai hình thành quỷ họa lại nên như thế nào giải quyết đâu? Kiên quyết không thể làm loại tình huống này chuyển biến xấu đi xuống. Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên trong lòng sinh ra tín niệm cảm giác, cũng rốt cuộc minh bạch phong thần bảng nhắc tới quá. Ký chủ thân là trấn ma tư một phương lệnh tư, phụ trách một huyện an nguy, đương khác kính cương vị công tác, bảo hộ bá tánh an bình. Ý nghĩa nơi phạm tất tử khinh phiêu phiêu nhắc tới quá quỷ hoặc chỉ cần rời đi chính mình địa bàn, liền nên những người khác đau đầu. Nếu các nơi châu huyện vô pháp giải quyết quỷ hòa, tác từ triều đình đầu chọc, triều đình cũng giải quyết không được, liền tùy ý bá tánh tự sinh tự diệt. Phạm tất tử nói lời này khi Triệu Phúc Sinh còn chưa có thực tế cảm giác, nhưng nàng đêm qua chính mắt thấy lệ quỷ giết người, tận mắt nhìn thấy đến một cái mạng người biến mất, cái loại này chấn động cảm xa không phải vài câu khinh phiêu phiêu nói có thể mang quá. Cái này lệ quỷ tuyệt không thể làm nó tiến giai, tiện đà chạy thoát, như vậy sao được? Nàng lạnh lùng nói, dĩ vãng mặt khác quỷ hỏa cũng là như thế này giải quyết, thanh niên cũng không có bởi vì bị nàng chỉ trích mà xấu hổ buồn bực, ngược lại thập phần thản nhiên nói. Triệu Phúc Sinh đem hắn nói đánh gãy. Những người khác làm sao bây giờ, án ta không rõ ràng lắm. Ta đêm nay nhìn nhìn lại, có biện pháp nào không có thể giải quyết này cọc quỷ hòa. Nàng nói xong lời này, thanh niên đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp theo hơi hơi mỉm cười. Hắn đối Triệu Phúc Sinh nói không tỏ ý kiến, hiển nhiên cũng không tin tưởng bằng nàng một cái tân nhiệm lệnh tư chủ sự có thể giải quyết xin cơm ngõ nhỏ sát cấp lệ quỷ. Tuy nói hắn cũng không có mở miệng phản bác, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng cảm ứng được đến hắn không cho là đúng. Bất quá nàng cũng không có như vậy sự cùng hắn tranh luận, nàng chuyện vừa truyền, đột nhiên hỏi lại, đúng rồi, ngươi tên là gì? Nói xong chính sự, Triệu Phúc Sinh đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, nàng hỏi chuyện là lúc tay không tự chủ được sơ hướng về phía chính mình eo sườn, đụng phải kia phỉ thúy ngọc thư, một cổ âm hàn cảm theo đầu ngón tay hướng nàng bàn tay thượng bò. Nháy mắt công phu, tay nàng liền âm lãnh chết lặng, chắc là hồn mệnh sách thượng quỷ phù chú cảm ứng được nàng động tác, lúc này leo lên hướng cổ tay của nàng, nhưng thực mau, cái loại cảm giác này lại như thủy triều rút đi. Thanh niên đối dự tính của nàng không hề phát hiện, nghe vậy liền đáp, ta kêu Lưu Nghĩa Chân. Lưu Triệu Phúc Sinh bắt giữ tới rồi hắn dòng họ đặc thù chỗ, hỏi, người cũng là năm đó Lưu gia bàng chi thân thuộc hậu đại hồ sơ nhắc tới quá. Lưu gia xảy ra chuyện lúc sau, Lưu Hóa Thành ngay sau đó bán của cải lấy tiền mặt gia tài. Toàn gia di rời ra Vạn An huyện, nhưng nàng không nghĩ tới. Lưu Hóa Thành lưu lại trấn thủ miếu phu tử thế nhưng cũng là họ Lưu. Thả vô cùng có khả năng chính là năm đó Lưu thị tông tộc huyết mạch hậu duệ, bất quá biết được thanh niên dòng họ lúc sau, nàng lại cảm thấy Lưu Hóa Thành như vậy an bài cũng không có vấn đề, rốt cuộc miếu phu tử có thể liên tục bố thí 40 năm, cho dù bố thí chỉ là canh xuông quả thủy cháo loãng, nhưng nề hà thời gian cũng đủ trường. Bao nhiêu năm trôi qua, này bút bố thí chi phí là cái không nhỏ số lượng, như vậy một bút tiền của phi nghĩa, so sánh với phóng tới người ngoài tay, tự nhiên là nắm giữ ở người một nhà trong tay càng thêm đáng tin cậy. Bất quá Triệu Phúc Sinh trong lòng vẫn có một cái nghi hoặc, miếu phu tử việc, tiền tài động nhân tâm chỉ là thứ yếu, dù sao cũng là trấn áp lệ quỷ. Đến tột cùng là cái dạng gì Lưu thị hậu nhân mới có thể khăng khăng một mực đối Lưu Hóa Thành mệnh lệnh như thế trung thành chấp hành, không nhân tham lam mà trung gian kiếm lời túi tiền riêng, không nhân sợ hãi mà hiệp tài tư trốn, mà là 40 năm như một ngày lưu thủ nơi này. Người như vậy coi trọng hứa hẹn, nhất ngôn cửu đỉnh, loại này phẩm tính xưng một tiếng thánh nhân trên đời cũng bất quá phân. Nàng trong lòng nghi hoặc mới vừa khởi, kia Lưu Nghĩa Chân liền gật gật đầu, là Triệu Phúc Sinh còn có chút hoài nghi hắn lời nói thật giả. Bất quá nàng cũng tự có phân biệt phương pháp, nghĩ đến đây, nàng áp xuống trong lòng nghi hoặc cùng biết được quỷ họa tiền căn hậu quả tức giận. Cười hì hì từ trong lòng ngực lần nữa móc ra kia bổn phỉ thúy ngọc thư. Như vậy, ngươi xem ta không phải tên bị nhớ vào ngươi kia một mạng sách thượng sao? Nàng nghĩ đến đêm qua tên bị đăng ký thượng một mạng sách. Thả này lệ quỷ lại là ấn người danh mà lấy mạng. Tuy nói Triệu Phúc Sinh hiện giờ là con giận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không lo, nhưng rốt cuộc thứ này trước sau cùng lệ quỷ có quan hệ. Nàng càng nghĩ càng có chút bất an, tổng cảm thấy nếu muốn cái biện pháp đem tình huống này cân bằng chế ước. Lưu Nghĩa Chân nhìn chằm chằm nàng xem, làm như không có minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Triệu Phúc Sinh trong lòng cười lạnh, cũng mặc kệ hắn là thật khờ vẫn là giả ngốc, đem hồn mệnh sách hướng trước mặt hắn một đệ. Ta xem ngươi tư chất thanh kỳ, ngày đó có thể ở xin cơm ngõ nhỏ nháo quỷ dưới tình huống dám vào dám ra. Lưu Nghĩa Chân liền dài thích, lúc ấy ta xuất nhập khi quỷ vực còn không có hình thành, cái kia không quan trọng. Dù sao ngươi lưu thủ quỷ vực, ở lệ quỷ đi ra ngoài dưới tình huống, còn dám kiên trì bố cháo, có dũng có mưu, ta vừa thấy liền biết ngươi là chúng ta triều đình muốn tìm kiếm nhân tài. Lưu Nghĩa Chân môi giật giật, lại không có ra tiếng. Triệu Phúc Sinh ý cười ngâm ngâm, duỗi tay đi bắt cổ tay hắn, tới gia nhập chúng ta trấn ma tư. Hiện giờ chúng ta nơi này chức vị nhiều, chính yêu cầu giống ngươi như vậy người trẻ tuổi gia nhập, làm ngươi có thể phát huy sở trường, mở ra trong ngực khát vọng, thả nhập trước lúc sau. Tương lai nếu là lập công, triều đình sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là tương lai triều đình luận công hành thưởng, ta tuyệt không tham công ôm lao, nên là ngươi chính là của ngươi. Lưu Nghĩa Chân theo bản năng đem tay sau này bối vừa thu lại. Triệu Phúc Sinh ý cười không giảm, nhưng ánh mắt lạnh xuống dưới. Xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa sao lại thế này? Ngươi cũng rõ ràng, cùng Lưu gia có quan hệ. Cái này tai họa chúng ta tốt nhất cộng đồng giải quyết. Nàng hạ quyết tâm muốn kéo Lưu Nghĩa Chân nhập bọn, nào dung hắn cự tuyệt. Chúng ta nếu có thể đạt thành chung nhận thức tốt nhất, mọi người đều là người văn minh, động tay động chân chung phi ta bổn ý. Nàng kéo dài quá ngữ điệu, mỉm cười nhìn Lưu Nghĩa Chân xem. Bất quá, ngươi hiểu lầm. Lưu Nghĩa Chân nghe được nàng như vậy vừa nói, hơi hơi mỉm cười, nghiêm túc nói, chuyện này xác thật chúng ta có sai. Hắn nói, ngươi nói đúng, chuyện này ta hẳn là thu thập giải quyết tốt hậu quả. Gia nhập Trấn Ma Tư, nếu có thể lập công chuộc tội cũng có thể. Ta không phải không muốn, chỉ là ta trước mắt còn có chuyện không có làm thỏa đáng. Tạm thời vô pháp cùng ngươi trở về Trấn Ma Tư chung. Tấu chương xong, hết chương.